Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 20, góc truyện audio.com. Cốt Cảm mỹ nhân cùng bọn lá sen sau khi chết đi ra tụ hiền trang. Mọi người dưới sự hướng dẫn của xương cốt lại vào nội dung phó bản. Đùa phải không? Có một người cấp 60 dẫn tất cả mọi người không qua được. Hiện tại Lê đi rồi. Chỉ bằng 5 người chúng ta có thể không có trở ngại. Xương cốt mỉm cười, nghiên cứu bài hướng dẫn A, đần độn. Vì thế, mọi người đều chạy tìm bài hướng dẫn. Lá sen sử dụng Baidu, lão Nico dùng Sogo, mà xương cốt cũng là 17.173. Tìm kiếm từ tụ hiền trang bài viết quả thực so với lông bò Tây Tạng của Tinh Tú còn nhiều hơn. Trong đó có một bài viết của Thủy Tiên Vàng. Tên gọi nhiệm vụ tụ hiền trang tựa như ngày đó mây răng tôi chính là bùn lầy a bùn lầy trên mặt đất. Không biết có phải nguyên nhân là đề mục quá mức quỷ dị không? Mà lượng view vô cùng cao. Trước kia khi xương cốt ngoạn trò chơi bị ảnh hưởng của những người quỷ dị đã quen Thái Sơn sụp đổ phía trước cũng không đổi sắc. Vì thế bình bình tĩnh tĩnh click vào bài viết kia. Trang đầu bài viết là một ảnh chụp chung. Trên có 5 cô gái, đứng ở chính giữa là cô gái một thân trang phục màu đỏ đỉnh đầu còn có cái mũ màu gà đỏ cùng loại. Đây là trang phục mốt của Minh Giáo, tên là Thánh Hỏa, cô gái này tên là Hồng Mẫu Đơn, bên cạnh Hồng Mẫu Đơn một tinh tu tóc màu tím quần áo màu tím. Tên Tử Kinh, còn có Võ Đăng một thân trang phục mốt màu lam đồ trang sức trên đỉnh đầu là hai cái râu cùng loại. Lam Linh Hoa, bên trái cùng là một thân trang phục mốt dạ bách hợp màu đen trên đùi cô gái lộ N khối thịt. Tiêu Hoa Hồng Trắng, bên phải cùng, một thân trang phục ngữ yên màu vàng, cô gái tóc cùng loại Kim Mao Sư Vương, cũng chính là chủ bài viết, Thủy Tiên Vàng, hình ảnh được đặt vào một vòng hoa vây tròn giống đóng khung. Ở trên dùng chữ to màu vàng viết, ngũ đóa kim hoa. Tư Úy dở khóc dở cười nhìn 5 cô gái trong hình có người ngồi chồm hổm trung bình tấn. Có người quỳ rạp trên mặt đất, có người vươn vai, còn có người ngủ, tư thế bình thường nhất là Hồng Mẫu Đơn ở giữa. Đứng an tĩnh, chính là đỉnh đầu một khung đối thoại có một hàng chữ. Mày này là đồ con heo, không biết đang mắng ai, nhưng nhìn qua tức giận rất lớn. Bắt đầu lầu 1 là hướng dẫn kỹ càng tỉ mỉ nội dung nhiệm vụ. Mỗi một bước đều có hình ảnh, mà ngay cả Triệu Thiên Sư của đại lý, NPC tiếp nhận chức vụ, cũng được khoang trương đặc tả, mặc dù nói tất cả mọi người thích tỉ mỉ hướng dẫn. Chính là, các cô hướng dẫn quả thực rất dài dòng, viết dành cho người chưa từng chạm qua máy tính. Bước đầu tiên, click tự động tìm đường trên bản đồ nha, sau đó ở nơi nhận nhiệm vụ tìm được Triệu Thiên Sư. Chính là người được khoanh màu đỏ vòng trên hình 1. Bước thứ 2, double click vào, sau đó bạn có thể nghỉ ngơi. Nhân vật của bạn sẽ tự động chạy đến nơi Triệu Gia Gia. Bước thứ 3, điểm Triệu Gia Gia, cùng hắn đối thoại nha. Sau đó, Tư Úy nhìn có chút quáng mắt, nhanh chóng kéo chuột, trực tiếp đến lầu 5. Cuối cùng đã tới bước ở Lạc Dương tìm Tiêu Phong kia. Rất cường điệu a, tuy rất nhiều hướng dẫn nhìn qua là giáo trình cấp cho đứa ngốc. Chắc các cô này đúng là ngu ngốc cấp giáo trình, kéo xuống chút nữa dưới lầu 5, cuối cùng nhìn thấy, vào tụ hiền trang, sau đó, chỉ có một câu, phía dưới là phần quan trọng nhất của nhiệm vụ, chính là 11 lần phát động công kích của nhân sĩ Giang Hồ. Mọi người chỉ cần đứng ở phía sau Tiêu Phong, hắn sẽ tự mình đánh, các bạn không cần đánh. Xem là được, sau đó các bạn chú ý máu của Tiêu Phong, đừng cho hắn chết, sau đó tự động đánh hai cái vào người dẫn đầu, chờ không xong 11 lần, cha của Tiêu Phong ra tới, sau đó tìm Thiết Thần Y nhiệm vụ xong, Tư Úy ai thán một tiếng, hướng dẫn này có đủ quỷ dị, phía trước hàng trăm ngàn chữ vô nghĩa, phần quan trọng, thật ra không cần 100 chữ là có thể giải thích. Đang muốn tắt cửa sổ. Lại lơ đãng tại phần trả lời ở lầu dưới, nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng khi nhiệm vụ thành công, đội ngũ bên trái biểu thị là 5 người, nói đúng là, thêm vào hình cuối của Thủy Tiên Vàng, đầy đội 6 người, 5 chị em ngũ đóa kim hoa, còn một người là ai? Tử úy ngạc nhiên click mở hình kia xem, một chỗ góc dưới bên phải thực không thu hút, có một người toàn thân phát ra ánh sáng màu phấn hồng. Kia là kỹ năng hộ thể của Nga Mi. Đỉnh đầu cô bay lên một khung đối thoại, bên trong viết, Tiêu Phong bị nhiều người luân như vậy mà không chết Nhiệm vụ tụ hiền trang trong truyền thuyết đúng là luân 11 lần không chết liền qua cửa ải Tử úy ngạc nhiên nhìn kỹ cửa sổ góc dưới bên trái. Người nói trên kênh đội ngũ, ID là Ly Bất Khai, rõ ràng là Tiểu Ly, càng quỷ dị hơn là, trên hình viết vài chữ to màu vàng, vĩnh viễn là chị em, xem ra lúc ấy thân phận nhân yêu của Tiểu Ly còn là một bí mật. Tử úy hiếu kỳ mở ra trang thứ hai, trả lời ở trang sau thật thú vị, thần sát, sáu chị em các người luôn cùng nhau tổ đội, Tiểu Ly nhà tôi cũng không theo giúp tôi nha. Hồng mẫu đơn, Tiểu Ly là em gái tôi hiểu rõ nhất, hu hu, anh muốn kết hôn với cô ấy trước bê qua tôi rồi nói. Tiểu Ly, ai nhà nói như vậy người ta sẽ thẹn thùng, phân thân của Tiểu Ly, thần sát ca ca chừng nào anh đến lấy em nha, em chuẩn bị tốt đồ cưới chờ lấy chồng đây. Chính bản Tiểu Ly, lầu trên đều đi tìm chết, công khai nói những lời này giống như đại tiện trên đường cái. Các người mẹ nó không thấy ghê tởm sao? Tử úy thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Đúng là Tiểu Ly vô cùng anh dũng mạnh mẽ. Này đều nhìn không ra là nhân yêu. Đám người kia mù mắt rồi đi. Lại nhìn hồi đáp phía dưới. Là của thần sát, vẫn là Tiểu Ly nhà tôi đủ mạnh mẽ. Các người ai cũng giả mạo không được. Ha ha, tôi thích Tiểu Ly nhà tôi sáng sủa, thẳng thắn, anh dũng. Phía dưới tất cả đều là anh em của thần sát buồn nôn nói linh tinh. Phúc đáp mãi đến mấy trăm lâu. Thật sự là một đám vua dội nước. Kéo đến tờ cuối cùng. Xem trả lời là một tháng trước. Nếu không phải mình tìm hướng dẫn mới xem bài này. Sẽ không biết Tiểu Ly trước kia cùng ngũ đoá kim hoa quan hệ tốt như vậy. Đóng trang web trở về tụ hiền trang. Cùng đám người lá sen qua nhiệm vụ vô cùng thuận lợi. Quả nhiên đúng như lời Tiểu Ly, nhiệm vụ này chính là trơ mắt nhìn Tiêu Phong bị luân công 11 lần không chết. Nhưng trong lòng Tử úy có điểm kỳ lạ, nếu lúc trước Tiểu Ly cùng ngũ đoá kim hoa vượt qua nhiệm vụ này. Không lý do gì mà lần này không qua được, còn mất mặt đến nổi diệt đoàn cuối cùng là đã quá lâu nên cậu quên, hay là cố ý, mang theo nghi vấn trở lại Lạc Dương. Sau đó đi chỗ băng phái nhìn gian hàng của Ly Bất Khai. Mở ra quầy hàng thấy, cư nhiên xuất hiện chuyện so với sao hỏa đụng địa cầu còn quỷ dị hơn. Dưới câu cốt cảm mỹ nhân nhắn lại trừ phi có người có mắt không tròng. Bằng không, cậu một cái đều bán không được. Rõ ràng toàn bộ đồ đều bị mua đi. Lịch sử giao dịch, thần hỏa mua hoàng bảo thạch một tiêu phí 2G. Thần hỏa mua đá thạch lựu một tiêu phí 6G, thần hỏa mua cá hương cá tím một tiêu phí 5G, thần hỏa mua tiểu mạch 40 tiêu phí 10G, gian hàng Tiểu Ly bị dọn trống rồi, mà ngay cả đôi vợ chồng cá sấu kia cũng bị mua đi. Cuối cùng, có một câu nhắn lại, cậu có phải nghèo đến điên rồi không? Cho cậu chút tiêu vặt, tôi đã trở về, các người đều khỏe hả? Nhìn thấy tin tức của tôi. Đêm Tây Hồ chờ cậu. Đêm Tây Hồ, đây không phải là địa điểm lý tưởng cho tình nhân hẹn hò sao? Tử úy cảm thấy Tiểu Ly cùng đám người kia quan hệ thật sự quá mức phức tạp. Chị em anh em tình nhân, hiện tại hình như cũng thành kẻ thù. Thần hỏa này hẳn chính là đám người anh em của thần sát. Lần trước lúc đánh nhau cũng không ra mặt, hiện tại đột nhiên trở lại, tin nhắn còn ái muội như vậy. Sẽ không cùng Tiểu Ly có quá khứ gì khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi đi. Chẳng lẽ Tiểu Ly là dạng nhân yêu dũng mãnh, được hoan nghênh làm cho vài anh em có mắt không tròng nam nữ chẳng phân biệt được. Còn đến nỗi trở mặt thành thù giành giật cô, cậu, làm bà xã, này là thói đời gì? Tử úy vô lực tắt đi gian hàng của Tiểu Ly, lại nhìn góc trái bên dưới khung tin tức phát ra, tư tán gẫu. Hà Diệp Phi Vũ, nói với bạn, tình địch xuất hiện, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng biện pháp, tư tán gẫu, Hà Diệp Phi Vũ, nói với bạn, ông xã đần độn nhà tôi nói. Hắn ở gian hàng Tiểu Ly nhìn thấy Thần Hỏa đại ca nhắn lại. Nghe nói hai người bọn họ năm đó không chỉ có một chân đơn giản như vậy. Có một chân, nghe qua thật sự là chuyện cười lạnh a hát. Tư Uy rất nhanh đánh hạ một hàng chữ trả lời. Tư tán gẫu, bạn nói với, Hà Diệp Phi Vũ, chẳng lẽ có hai chân, hay có một cánh tay? Tư tán gẫu, Hà Diệp Phi Vũ, nói với bạn, tư tán gẫu, Hà Diệp Phi Vũ, nói với bạn, mặc kệ như thế nào, cậu phải chú ý một chút, miễn cho anh cậu trở về phạt cậu, lỡ như không tìm cậu ta chắc không tìm cậu đâu. Nói như thế nào cậu và Tiểu Ly cũng là vài ngày vợ chồng. Tư tán gẫu, bạn nói với, Hà Diệp Phi Vũ, đã biết, tình địch, phát động quốc tế nói đùa a hát, lúc trước khi chưa biết Tiểu Ly là nhân yêu, cũng dũng mãnh như vậy, có người để ý đã là kỳ tích, hiện tại mọi người đều biết Tiểu Ly là nam, một nam anh dũng như vậy, còn nhảy lên nhảy xuống lôi trôi như con khỉ, còn nhiều người tranh giành như vậy. E rằng là cướp giết đi. Tư Úy mỉm cười, lại mở gian hàng Tiểu Ly. Thần Hỏa, lúc 23:30 nhắn lại. Nói sai rồi, không phải đêm Tây Hồ, là Kính Hồ. Thần Hỏa, lúc 23:31 nhắn lại. Đi ra chịu chết đi. Kính Hồ là một địa phương ấn tượng. Bên trong có hoa sen xinh đẹp tròi nghỉ mát dễ chịu. Đương nhiên, Kính Hồ cũng có boss thú vị. Phóng ra những sóng xung kích màu vàng kim dễ chịu. Kính Hồ là chỗ rất nhiều người nhàm chán hư không sát nhân cuồng chiếm đóng. Bởi vì giết người ở đây, không gia tăng sát khí. Mặc kệ bạn là kéo bè kéo lũ đánh nhau hay kết thúc ân oán cá nhân. Kính Hồ cung cấp cho bạn một thiên đường PK tự do. Ngoài những cái này, theo một cá nhân nào đó bang phái mỗi lần chọn Kính Hồ làm sân PK là để chấm dứt tranh cãi công khai. Chém đẹp he he he, rạng sáng 12 giờ. Hoạt động đánh lén môn phái bắt đầu. Trên kênh hệ thống là trưởng môn Mạnh Thanh Thanh phái Nga Mi. Nga Mi ta ban đêm bị bọn đạo trích giang hồ đánh lén thỉnh đệ tử mau trở về môn phái viện trợ. Linh tinh lang tang, bởi vì người chơi Nga Mi rất nhiều. Cho nên mỗi lần đánh lén môn phái đến phiên Nga Mi vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy một đám lại một đám phượng hoàng bay trên trời. Bọn đạo trích giang hồ thoáng cái đã bị giết sạch trơn. Cốt cảm mỹ nhân và lão ni cô các cô tổ đội cùng nhau soát thiểu. Đương nhiên lá sen, tiểu hào của hào hoa phong nhã, hoa hòa thượng đều ở trong đội ngũ. Còn có dung cách cách. Vừa đủ 6 người, mọi người cấp tốc đi trước Nga Mi, vào phó bản giết quái. Nhưng, thời khắc quan trọng khi mọi người đang đánh, lão ni cô đột nhiên ở kênh đội ngũ phát ra mẩu tin. Nguy rồi, phái Nga Mi ồn ào nổi dậy. Tất cả mọi người dùng kỹ năng tự động công kích đánh boss. Ngón tay vội vàng đánh chữ. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, ồn ào cái gì, đội ngũ. Tiểu hào của hào hoa phong nhã, cái gì gọi là phái Nga Mi ồn ào nổi dậy phái Nga Mi đánh nhau tôi càng hứng thú. Đội ngũ, lão Nico, chính là trên kênh băng phái, đang ồn ào, đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, ầm ĩ cái gì, đội ngũ, lão Nico, vừa mới bắt đầu là ầm ĩ chuyện hoa sơn luận kiếm. Sau rất nhiều người đi ra vô giúp vui, cuối cùng ầm ĩ đến vấn đề nhân yêu. Đội ngũ, tiểu hào của hào hoa phong nhã, Tiểu Ly chính là một nhân yêu nổi danh nhất phái Nga Mi. Tiểu Ly nói qua, phái Nga Mi bọn tôi mỹ nữ nhiều, nhân yêu cũng nhiều, hao tổn tinh lực cũng nhiều, tốn tiền cũng nhiều, kỹ năng học cũng nhiều, cơ hội thắng PK cũng nhiều, dù sao chính là bang phái nhiều nhiều. Đội ngũ, lão Nico, đúng vậy, cãi nhau cũng nhiều, lá sen các cậu xem nhóm, thiên hạ đại đồng tôi gửi hình qua. Đội ngũ, hoa hòa thượng, vị hôn thê nhóm gì, tôi cũng muốn xem. Đội ngũ, lão Nico, anh đứng một bên hóng mát đi, đó là chỗ của con gái. Đội ngũ, tiểu hào của hào hoa phong nhã, con gái Nico cũng coi là con gái. Đội ngũ, lão Nico, đương nhiên, diệt tuyệt sư thái chính là cực phẩm nữ nhân, mọi người vừa tán gẫu vừa mở QQ nhóm, mà Hào Hoa Phong Nhã cùng Hoa Hòa Thượng đành phải nhìn chằm chằm máu con boss mắt trợn trắng không nói gì. Trong QQ nhóm Thiên Hạ Đại Đồng, như trước là Nico, Lá Sen, Dung Dung, Xương Cốt bốn người, hình từng tấm Nico không ngừng phát ra, có thể thấy được thủ phạm gây ra tranh cãi ở phái Nga Mi. Nguyên nhân gây ra chuyện là một nam nhân thanh danh xấu xa cấp bậc rất cao. Về vấn đề tìm bạn trăm năm, hùng bá thiên hạ, cô đơn nhất Nga Mi, không vấn không vương không tình nhân, vị thiên kim nào có ý xuất giá, cả đời về chăm sóc cửa nhà em. Tiểu Đậu Đậu, yêu yêu, cậu lại đây tìm vợ. Từ cấp 20 cậu bắt đầu tìm vợ, tìm đến cấp 80 vẫn chưa được. Cậu này ngốc nghếch à? Dâu Miêu Miêu, đồng chí Tiểu Hùng hay chính mình chơi một tiểu hào, tạo nữ hào, sau đó tự mình lấy mình được lắm. Tiểu Điệp, cậu là nam là nữ hay là nhân yêu? Là cây là hoa là cỏ dại? Nếu phải gả cho cậu làm nương tử, một ngày giá trị có bao nhiêu? Hùng bá thiên hạ, tôi là rau cải trắng. Hùng bá thiên hạ, tôi là người đàn ông hiền lành, không vì hoa cây cỏ. Thôi trêu đùa giễu cợt muội muội, chỉ là một A Kiêu. Tiểu Điệp, quân tuy hiền lành, điệp vốn gái nhà lành. Làng vô tình điệp vô ý, vui mừng ở bang phái kêu gào. Tiểu Đậu Đậu, hoa hoa đại hội thi đấu thơ. Hái Cốc, sao hôm nay náo nhiệt như thế? Núi Nga Mi cũng tưng bừng. Kênh bang phái Nga Mi cũng sôi nổi. Tiểu Đậu Đậu, vốn đang ngủ, bị nhóm cậu đánh thức. Cốc sớm a, Hái Cốc, Đậu Đậu sớm, một ngày mới đang đến. Trách không được mọi người có tinh thần như vậy. Trừng mắt hơi hơi, 80 hơn soát phản tiến tổ. 80 hơn soát phản tiến tổ. Đến áp bá tốc độ. Tiểu Đậu Đậu, cậu đang ở bang phái đây kêu áp bá cậu thực sự mới. Hái Cốc, hiện tại soát tiểu cậu kêu người soát phản con mẹ nó cậu thật tài tình. Trừng mắt hơi hơi, ngượng ngùng, tôi phát sai kênh, Tiểu Đậu Đậu, tiếp tục a, Hùng lão đại, còn chưa tìm được vợ đâu. Cố lên, Hùng bá thiên hạ, cô đơn nhất Nga Mi, không vấn không vương không tình nhân, vị thiên kim nào có ý xuất giá, cả đời về chăm sóc cửa nhà em. Tiểu Đậu Đậu, sao cậu lại ở phái Nga Mi tìm vợ a, mình là Nga Mi. Còn tìm Nga Mi, hai người chơi cho thêm máu cho nhau. Hùng bá thiên hạ, Nga Mi nhiều con gái a, Tiểu Đậu Đậu, nhân yêu cũng nhiều. Tiểu Điệp, đúng vậy, bình thường trong trò chơi chức nghiệp thầy thuốc này nhân yêu là nhiều. Dâu Miêu Miêu, ha ha, Hùng bá bạn học, cẩn thận lấy nhầm nhân yêu a, nếu như không yêu. Một đứa nhỏ thật tốt, bị một nhân yêu dọa chạy. Hùng bá thiên hạ, nhân yêu căn bản không phải người, yêu nhân chắc chắn là nhất thần. Lưu mày ở đây này bại thanh danh, hiện nay truyền lệnh trục xuất sư môn. Tiểu Điệp, ha ha ha, trục xuất tao khỏi sư môn, chỉ sợ mày không có đủ quyền. Tiểu Điệp, mày muốn trục xuất tao khỏi sư môn, chỉ sợ diệt tuyệt không cho phép. Ai nói diệt tuyệt quá tàn nhẫn, đặc biệt mê muội mối tình si. Nếu như không yêu, nhân yêu đều có một tâm hồn yếu ớt dễ vỡ. Kêu gọi toàn bộ thế giới cùng bảo hộ nhân yêu. Hùng bá thiên hạ, diệt tuyệt giữ mày ở sư môn, có mắt không tròng thu mày. Nhân yêu không cần gây rối nhiều, quy y Phật ta là cội nguồn. Tiểu Điệp, yêu nhân không cần trách mắng nhân yêu, lực lượng ngang nhau. Tiểu Lang, nhân yêu làm gì mắng yêu nhân, tám lạng nửa cân, nếu như không yêu, ha ha ha, chỗ nào có nhân yêu, tôi hiếm thấy nhất là nhân yêu. Tiểu Điệp, gương thần ai là nhân yêu, bạn đối với gương mỉm cười, pa, một cái đầu nhân yêu thật lớn. Hùng bá thiên hạ, nhân yêu thật biến thái, người biến tính, khiến người ghét bỏ. Tiểu Điệp, không gạt người không lừa tiền, tại sao khiến người ghét bỏ? Lính mới, xin chào mọi người, tôi là lính mới. Nga Mi chúng ta mang bảo bối gì tốt? Tiểu Điệp, mang Hùng bá thiên hạ, thời gian đánh quái cậu ở một bên xem là được, mùi hôi trong miệng hắn có thể xông chết yêu quái rồi. Hùng bá thiên hạ, hay mang em gái nhân yêu đi, yêu quái thấy đồng loại sẽ nể mặt a, thần hòa. Cậu cấp bao nhiêu? Dưới 65 mang cá sấu. 65 có thể mang gấu bắc cực. đánh con trí lực tốt một chút tăng thêm máu tế, có thể mang một thời gian dài hơn. Thần hỏa, bình thường làm nhiệm vụ mang theo bảo bảo mà mình thích. 45 lão hổ, 55 con chuột, tiểu đậu đậu, anh thần hỏa, anh sao trở về, tiểu đậu đậu, anh không phải chơi ở khu mới sao? Thần hỏa, bách ở khu mới tới cấp 80, nhàm chán nên trở lại xem, cộng giá nho nhỏ, quỳ lễ, ngưỡng vọng, kính mến và có ý trông chờ. Cộng giá nho nhỏ, anh trai à, lúc anh đi tôi 80 cấp, anh ở khu mới cấp 80 sao tôi vẫn còn 80 cấp à, thần hòa. Bởi vì cậu ngốc, chòm râu miêu miêu, sư phụ, hai chữ, mạnh mẽ, kiêu ngạo, lợi hại, cái này tiếng Trung là một chữ nhưng dịch ra thành hai chữ. Cộng giá nho nhỏ, 555, anh trai, anh đi rồi Nga Mi chúng ta thường xuyên bị ma giáo khi dễ. Đặc biệt chị dâu A, mỗi lần Hoa Sơn Luận Kiếm chuyên giết Nga Mi. Chòm dâu miêu miêu, con bị sư mẫu giết rất nhiều lần. Ở cổ mộ, ở Nhạn Nam, ở Kính Hồ không chỉ lúc Hoa Sơn Luận Kiếm. Hùng bá thiên hạ, tôi đi tắm, mưa phùn, hôm nay bang phái thật náo nhiệt ha hả. Mưa phùn, thật ra Nga Mi chúng ta nam chơi nữ hào thật nhiều. Phượng Hoàng đẹp nên nhiều người chơi. Tiểu đậu đậu, đúng vậy, tôi lúc trước chọn Nga Mi cũng bởi vì Phượng Hoàng đẹp. Sau mới biết Nga Mi tiêu tiền nhiều nhất, một cuốn cửu âm chân kinh 700 vàng, một cuốn cao cấp máu tế 700 vàng, một cuốn thanh tâm phổ thiện chú 60 vàng, chỉ là đổi lại tinh lực của bảo bảo so với các môn phái tốt hơn nhiều. Thần hỏa, Nga Mi giai đoạn sau này rất lợi hại. Cao thủ Nga Mi có thể một mình đấu boss cổ mộ tầng 8. Ha ha, ở trên lôi đài cũng có ưu thế tuyệt đối. Một chiêu cửu âm bạch cốt chảo đánh rớt hơn một vạn máu của đối phương. Nếu như không yêu, không bằng chúng ta tổ chức một đội ngũ Nga Mi cấp 80. Làm nhiệm vụ mộ dung phục hay lắm. Mưa phùn, một đám thầy thuốc làm sao qua. Thần hỏa, một đám thầy thuốc cũng có thể qua. Vừa đánh vừa thêm máu dày vò nó. Dày vò đến chết, tiểu đậu đậu, cấp ngọc cũng sẽ bị miểu sát. Miểu sát, hồ húc miêu miêu, bách, còn một đám đầy tớ cũng sẽ miểu sát. Ly bất khai, ha ha, các cậu sẽ không qua. Cái nhiệm vụ kia không khó. Nga Mi máu hơn 4 vạn tổ cùng nhau vẫn có thể qua. Dẫn tới góc chết, vừa luân vừa dày vò. Xiết chết nó, mưa phùn, nhân yêu tới rồi. Cậu không phải bị bắt vào ngục sao? Ly bất khai, được thả ra, hùng bá thiên hạ, hãn, ly bất khai, nhân yêu làm sao? Tôi chính là nhân yêu. Vừa rồi ai mắng chửi nhân yêu tới? Ly bất khai, mắng thêm hai câu nghe một chút. Mày chửi xong tao thật thoải mái a, toàn thân khoan khoái kinh mạch đều thông. Chấm, hùng bá thiên hạ, tôi đi tắm, thần hỏa, ha ha, thần hỏa, nam chơi nữ hào không có gì sai. Thần hỏa, tôi chính là nam, mưa phùn, cậu là nam, mưa phùn, cậu vốn là nam a, toàn bộ khu ai cũng biết a, kháo. Lời này thật vô nghĩa. Thần hỏa, ha ha, tôi nói, ở khu mới, tôi chơi nữ hào, chòm râu miêu miêu, sư phụ, người sao lại chơi nữ hào đi. Thần hỏa, quần áo nam thật xấu. Tiểu đậu đậu, nhiều chuyện một chút, anh ở khu mới, nữ hào cấp 80. Hẳn là có ông xã đi. Thần hỏa, vân, có, chòm râu miêu miêu, vậy bà xã người khu này làm sao bây giờ? Hồng mẫu đơn A, chòm râu miêu miêu. Sư mẫu dũng mãnh của tôi A, thần hỏa. Hư tôi chính là chịu không nổi cô ấy mới đi chơi khu mới, đừng nói bậy. Mưa phùn, vậy cậu với ông xã xem WC thì làm sao bây giờ? Cậu không sợ, thần hỏa, hắn biết tôi là nam. Mưa phùn, biết cậu là nam mà còn lấy cậu. Thiên thần của tôi, thần hỏa, chúng tôi lúc quen nhau hắn đã biết tôi là nam. Thần hỏa, trò chơi thôi mà a cùng nhau chơi. Cũng không phải thật sự kết hôn. Lo lắng chi hắn là nam hay nữ. Đúng không tiểu ly, ly bất khai. Trả lời cái đầu của anh, cút đến Kính Hồ cho tôi, nhanh lên, thần hỏa, cậu xem tin nhắn sao, ly bất khai, đúng vậy, anh không phải để tôi tới nhận lấy cái chết sao, đền A, tôi sợ anh. Thần Hỏa, được, nếu cậu thua làm sao bây giờ? Lý Bất Khai, tôi thua đương nhiên đi ăn canh mạnh bà. Còn có thể làm sao bây giờ? Thần Hỏa, nếu cậu thua, gả cho tôi làm thiếp đi. Chòm Râu Miêu Miêu, làm thiếp à, Lý Bất Khai. Ha ha, làm thiếp, đầu óc anh bị lừa đá a hát. Chơi khu mới chơi thành bệnh thần kinh rồi. Tôi gả cho anh làm thiếp. Kháo, mệt vậy anh cũng nghĩ được à, Thần Hỏa. Thế nào, cậu sợ à, Lý Bất Khai. Tốt, tôi đồng ý, tôi đi hỏi chị mẫu đơn trước. Thần Hỏa, hãn, hay là quên đi, cậu tới Kính Hồ, tình nhân chúng ta trong lúc đó cùng trau rồi gọt rũa. Lý Bất Khai, vân, tôi xem anh đã lâu không gặp mạnh bà. Đã quên hương vị canh mạnh bà như thế nào đi. Lão tử cho anh nếm đủ. Thần Hỏa, hắc hắc, tôi càng muốn nếm thử. Chút nước miếng của cậu, so với kia canh mạnh bà uống tốt hơn nhiều. Lý Bất Khai, mời tôi giết anh a hát. Đoạn ầm ĩ đến nơi đây mới thôi. Kênh Bang Phái lại bắt đầu một vòng tranh luận mới về Nga Mi mang bảo bảo gì. Vài người xem xong hình, lúc trở lại trò chơi, boss đã bị đánh chết, mà lúc này trong trò chơi lại bắt đầu soát loa. Hồng Mẫu Đơn, Thần Hỏa anh cuối cùng đã chết trở về. Hồng Mẫu Đơn, còn nhớ rõ tôi à, Thần Hỏa. Đương nhiên nhớ rõ à, bà xã thân yêu của anh. Anh lúc nào cũng nhớ bóng hình xinh đẹp của em, dung nhan xinh đẹp của em. Hồng Mẫu Đơn, tôi cũng thế, không giờ phút nào quên anh ông xã thân yêu. Tôi nhớ anh đến nỗi muốn từng đao cắt thịt anh hầm thành canh mạnh bà uy anh uống đấy. Thần Hỏa, phải không, canh mạnh bà sao uống ngoan bằng nước miếng của bà xã nha. Hồng Mẫu Đơn, đương nhiên, dùng máu thịt của anh hầm canh, chính là mỹ vị hàng đầu thế giới. Lý Bất Khai, được rồi, các người nên hạ loa. Vợ chồng trên loa cãi nhau cũng không ngại mất mặt sao? Hồng Mẫu Đơn, yêu, Tiểu Ly, cậu cư nhiên biết hai chữ mất mặt viết như thế nào? Lý Bất Khai, đến Kính Hồ, phân oán tình thù giải quyết một lần duy nhất. Thần Hỏa, bà xã mau tới nha, anh cùng em bắt đom đóm nha. Cậu có chơi game nên có nhiều thuật ngữ cô biết. Mỗi chương truyện này vừa dài gấp 3 lần một chương của GV lại vừa khó edit. Hi chi chích, cách chương.